Boss, vợ ngài lại chạy rồi. Chương 105, giáo huấn. Góc truyện audio.com. Dù sao Chiến Đình Kiêu còn cái gì cũng chưa làm. Chiến Vân Kỳ đã muốn cảm thấy trọn vẹn áp lực cùng khí thế. Chú hai, cháu đây đi trước, không được đi. Chiến Đình Kiêu thanh âm cực kỳ trầm thấp, mang theo không thể kháng cự. Chiến Vân Kỳ trong lòng trầm xuống, lập tức nói, việc này chú cũng không thể làm cho cháu giúp chú. Cháu chỉ biết đi đánh người, nhưng cháu không đánh nữ nhân. Hơn nữa, Chiến Vân Kỳ nuốt nước miếng một cái, lại nói tiếp, chú cũng không có thể làm cho cháu đi tấu Lạc An. Chiến Đình Kiêu hai tay tạo thành chữ thập, khuôn mặt càng phát ra lạnh lùng. Anh nhìn ra được, chuyện này cùng Lạc An không có quan hệ gì. Trong đoạn clip Lạc An thật cẩn thận mà lại bộ dáng mờ mịt. Chiến Đình Kiêu liếc mắt một cái có thể xuyên thủng. Nhưng là anh đồng dạng cũng biết, Lạc An giữ lại không được, anh không có khả năng tiếp tục để Lạc An ở lại. Ở bên người Diệp Tử, cháu đi cùng đạo diễn nói một chút, đem Lạc An đổi đi, về phần Lục Lăng Tuyết, tôi nhất định sẽ làm cho cô ta trả giá đại giới. Nhá nội dung trước, Chiến Đình Kiêu định làm gì, Lục Lăng Tuyết sẽ ra sao, hãy tiếp tục chờ đọc, cách chương.